LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1527, chương 1527, mời ngươi uống rượu. Cầm ra xem một chút chứ, Tô Minh vẫn đủ tốt. Muốn xem một lần Lâm Vũ Phu lấy được cái kia trứng linh thú. Đến cùng là dạng gì? Nghe qua trứng gà, trứng vịt, trứng khủng long. Thật đúng là chưa từng nghe qua trứng linh thú. Hoặc có lẽ là tại thế tục. Căn bản không linh thú loại này khái niệm tồn tại. Tô Minh lời còn chưa nói hết đây. Lâm Vũ Phu bên kia móc mình một chút thân bao. Trực tiếp móc ra một cái trứng linh thú đi ra. Bởi vì Lâm Vũ Phu cái này cái túi là thả tại bên hông mình. Kết quả hắn một động tác này, đột nhiên xuất hiện một cái trứng linh thú, khiến người ta cảm thấy có điểm quái dị. Đương nhiên Tô Minh vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Bởi vì khi thấy Lâm Vũ Phu cái này trứng linh thú sau khi, Tô Minh con mắt chừng ở. Cái đồ chơi này thoạt nhìn vẫn còn lớn. Dù sao tối thiểu nhất có thể bù đắp được mười mấy loại kia thông thường trứng gà. Lên điện ảnh loại kia trứng khủng long. Lại muốn hơi ít đi một chút. Cũng may mắn không phải là quá lớn. Nếu như khá lớn, khả năng Lâm Vũ Phu vừa rồi mang theo thứ như vậy là một loại gánh chịu. Căn bản chống đỡ không đến ngẫu nhiên gặp Tô Minh. Đồng thời linh thú này trứng toàn thân là ám lam sắc. Thoạt nhìn căn bản không giống như là một cái trứng, càng giống là một cái pho tượng tác phẩm nghệ thuật. Lạch cạch ở thời điểm này, đột nhiên một loại thật nhỏ thanh âm truyền tới, đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Vội vàng hỏi, cái này thanh âm gì? Không phải là trứng linh thú sắp nát rồi à hát? Không phải, Tô huynh ngươi nhìn kỹ một lần. Cái này trứng linh thú mặt là có điện quang hiện lên. Lâm Vũ Phu mở miệng cùng Tô Minh giải thích một chút. Trứng linh thú mặt còn có điện. Đây là cái gì thao tác? Dù sao Tô Minh một lát là không nghĩ ra. Bất quá Tô Minh còn là con mắt nhìn chằm chằm vào trứng linh thú nhìn. Quả nhiên Lâm Vũ Phu nói không sai. Tô Minh phát hiện không qua vài giây đồng hồ. Linh thú này trứng mặt ngoài. Liền có một trận lại một trận hồ quang điện hiện lên. Có đôi khi thoạt nhìn còn có một đoàn tiểu thiểm điện một dạng. Cái này nhìn thật sự là quá quỷ dị. Giống như là siêu tự nhiên hiện tượng. Vẫn còn có loại chuyện này. Ta đi, cái này còn điện nhân nha. Tô Minh lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái. Kết quả mới đụng một cái. Tô Minh thủ lập tức rụt trở về. Bởi vì vừa rồi đụng vào trong nháy mắt. Tô Minh cảm giác mình thủ lập tức tê dại một lần. Rất rõ ràng đây là bị điện. Xem ra linh thú này trứng mặt không chỉ là có thiểm điện. Thực tế là chân thực tồn tại. Mặt ngoài ẩn chứa lôi điện chi lực. Loại này nhỏ nhẹ lôi điện. Đối với Tô Minh mà nói. Nhất định là không bất kỳ thương tổn gì. Chỉ bất quá vừa rồi lần thứ nhất sờ. Sở dĩ để cho Tô Minh có chút không nghĩ tới. Nhìn một chút cái này mặt ngoài cũng là tia chớp trứng linh thú. Tô Minh có thể xác nhận một chuyện. Rất rõ ràng lần này, Lâm Vũ Phu đào được bảo nha. Xem như bình thường trứng linh thú. Vậy khẳng định là loại kia trứng bộ dáng. Cũng sẽ không có loại phản ứng này. Liền trứng linh thú mặt đều ẩn chứa lôi điện chi lực. Có thể nghĩ cái này linh thú nếu như ấp trứng đi ra. Hẳn là biết bao khủng bố. So sánh đáng tiếc là, cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì chủng loại linh thú. Lâm Vũ Phu đều không biết. Cái kia Tô Minh cái này đối với cổ võ thế giới cơ hồ không biết gì tiểu bạch. Càng thêm không thể có thể biết. Lâm huynh, người cái đồ chơi này là từ đâu lấy được nha? Đây cũng là rất cường đại linh thú trứng linh thú a. Tô Minh quái mà hỏi một câu. Cái này trứng linh thú thoạt nhìn biết rõ không đơn giản. Có thể sinh ra loại này trứng linh thú, tự nhiên càng thêm không đơn giản. Rất đơn giản một cái đạo lý, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động, lấy Lâm Vũ Phu thực lực này, tựa hồ gặp được cường đại linh thú, liền tính mạng của mình đều không gánh nổi đi, chớ đừng nhắc tới cướp đồ. Lâm Vũ Phu nở nụ cười, ngay sau đó mở miệng nói ra, cái đồ chơi này không phải ta đi đoạt. Ta là đi tới đi tới. Đột nhiên bị cái đồ chơi này đập. tương đương với vô duyên vô cớ nhặt một cái trứng linh thú. Trời đụ, còn có loại này thao tác. Tô Minh sợ ngây người. Đi tới đi đường, lại còn có thể bị một cái trứng linh thú cho đập. Còn là thoạt nhìn rất nghiêu bức trứng linh thú. Lâm Vũ Phu vận may này, thực sự là quả thực. Trách không được cổ võ gia tộc những người này. Đánh bể đầu cũng muốn đi vào cổ di tích đây. Cổ di tích mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là một cái tràn đầy vô hạn có thể địa phương. Như nói Lâm Vũ Phu chuyện này, nếu như ngươi tại bên ngoài, có thể tùy tiện bị một cái trứng linh thú cho đập sao? Lâm Vũ Phu nói lên chuyện này, cũng cảm giác rất khó mà tưởng tượng nổi. Thế là liền nở nụ cười, mở miệng nói ra, lúc ấy ta cũng rất kinh hãi. Thủ lĩnh còn bị đập một cái túi sách đâu. Chỉ bất quá thấy là cái trứng linh thú. Ta đây mới nhịn được không chửi ầm lên. Cầm trứng linh thú đang tại nhìn kỹ thời điểm. Đúng lúc gặp người của Liễu gia. Hai người bọn hắn cũng nhìn thấy tay ta trứng linh thú. Đưa tay để cho ta giao ra. Ta làm sao có thể cho. Thế là đánh nhau. Đánh không lại ta một mực chạy. Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Minh sau khi nghe cũng là không còn gì để nói. Nói như vậy Lâm Vũ Phu vận khí cũng coi như không thật tốt. Dù sao mới gặp may. Gặp được truy sát, thực sự là phúc hề họa chỗ theo. Được, cái này trứng linh thú có thể khẳng định là đồ tốt. Ngươi tranh thủ thời gian thật tốt nhận lấy. Bằng không để cho ta cho ngươi đảm bảo cũng được. Các loại đi ra cho ngươi thêm. Tô Minh nói một câu. Bởi vì cân nhắc đến Lâm Vũ Phu không có gì không gian loại pháp bảo chứa ở thân quá phí sức, mà Tô Minh có hệ thống không gian chứa một cái trứng là căn bản không lao lực. Lâm Vũ Phu cũng không lo lắng Tô Minh hội ngấp nghé hắn cái này trứng linh thú. Nếu không lấy Tô Minh thực lực vừa rồi cũng không cần thiết cứu hắn, trực tiếp diệt tốt. Chứa một cái trứng trong người xác thực rất khó chịu. Thế là Lâm Vũ Phu cũng trực tiếp đem trứng linh thú giao cho Tô Minh. Thứ này đến sau khi đi về, giao cho trong gia tộc người nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể ấp trứng ra thứ gì đến. Nói tóm lại lần này bảo vệ tính mệnh, còn lấy được một cái trứng linh thú. Lâm Vũ Phu lần này cổ di tích chuyến đi, đã không thua thiệt, đằng sau sẽ phát sinh cái nào một số chuyện. Hiện tại còn không rõ ràng lắm đâu. Đúng rồi. Còn có vật này, Tô Minh đem Lâm Vũ Phu cái kia mang theo lôi điện chi lực trứng linh thú cất vào hệ thống trong không gian thời điểm. Đúng dịp thấy bên trong tràn đầy trăm quả linh tử. Vừa rồi Tô Minh còn không nhớ ra được. Cái đồ chơi này nên uống hết sau khi. Đối với Lâm Vũ Phu thân thể khôi phục là có nhất định trợ giúp. Thế là Tô Minh liền trực tiếp từ hệ thống trong không gian cầm từng chai đựng nước. Đem nước bên trong trực tiếp cho vứt sạch, bởi vì không có cái chén, chỉ có thể dùng vật này tới làm vật chứa. Dù sao nước vật này Tô Minh mua thật nhiều, ngược lại cũng không đau lòng. Trực tiếp từ hệ thống không gian to lớn kia vò rượu, trang một bình trăm quả linh tử cho Lâm Vũ Phu, mở miệng nói ra, đến, mời ngươi uống rượu, uống rượu. Lâm Vũ Phu một mặt buồn bực biểu lộ. Trong lòng tự nhủ ngay tại lúc này, Tô Minh làm sao còn có tâm tình uống rượu đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.